Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, đệ 1019 chương Tam Đại Chúa Tể. Tết âm lịch thứ năm càng, trong lúc nguy cấp, Giang Tâm Thành sắc mặt phát lạnh, trong mắt xẹt qua một mạt lãnh quang, toàn lực ngăn cản, sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. Ở vô số phượng hoàng tộc người hoảng sợ trong ánh mắt, bảo hộ ở mấy ngàn u minh quỷ chủ chung quanh quá trăm triệu u minh quỷ tôn, u minh quỷ đem, u minh quỷ bá chờ quái kêu, đầy mặt điên cuồng mà nhằm phía đầy trời bắn trụm màu đen kiếm khí. Đồng thời u minh thần quang trận nhất bên ngoài thực lực hơi thấp mấy trăm u minh quỷ chủ cũng thoát ly u minh thần quang trận, rít gào nhằm phía vô cùng vô tận màu đen kiếm khí. Sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, nguyên lai là ý tứ này. Nhìn số trăm triệu u minh quỷ tộc điên cuồng mà tuyệt vọng mà nhằm phía ngàn tỷ màu đen kiếm khí. Hình ảnh, mọi người tộc tu luyện giả lần đầu tiên ý thức được u minh quỷ tộc vì cái gì có thể lực áp nhân tộc. Cùng nguyên thú nhất tộc, trở thành cùng giai vô địch tồn tại, không chỉ là bởi vì đơn đả độc đấu lợi hại, càng bởi vì u minh quỷ tộc một khi thần phục với chủ nhân, liền có thể ở chủ nhân ra mệnh lệnh vì chủ nhân làm hết thảy sự tình, thậm chí bao gồm chịu chết. Mấy vạn trăm triệu u minh quỷ tộc giống như là phác hỏa phi nga, rít gào nhằm phía vô cùng vô tận màu đen kiếm khí. Cạc cạc cạc rát, tiếng kêu thảm thiết vang thành một mảnh. Vô số u minh quỷ tộc bị đánh trúng trong cơ thể u hạch, từ giữa không trung ngã xuống, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp, tử vong u minh quỷ tộc liền vượt qua ngàn tỷ, trong đó không thiếu thực lực cường đại u minh quỷ chủ. Đồng thời bị này mấy vạn trăm triệu u minh quỷ tộc bảo hộ, trong đó mấy ngàn u minh quỷ chủ giờ phút này đầy mặt bi phận mà ngưng tụ ra u minh thần quang. Ở Giang Tâm Thành chỉ huy hạ khống chế được u minh thần quang ầm ầm nhằm phía Phượng Hoàng Sơn Trang, chính chính mà nhắm ngay Giang Tâm Thành trước mặt trận pháp quầng sáng. Nhất thấy được địa phương tuy rằng là nguy hiểm nhất, chính là đồng dạng cũng là an toàn nhất, bởi vì trong tình huống bình thường không ai có thể tưởng tượng được đến Phượng Hoàng Sơn Trang mấy vạn trận pháp trung tâm cư nhiên liền ở Giang Tâm Thành chính phía trước. Huyền Cơ Trận Vương đây là ở đánh cuộc Giang Tâm Thành phát hiện không được Phượng Hoàng Sơn Trang mấy vạn trận pháp nhược điểm nơi. Đánh cuộc Giang Tâm Thành liền tính là phát hiện cũng không dám xác định. Chính là hắn lại không biết ở thần khí thịnh đường dưới tác dụng, Giang Tâm Thành trận pháp tu vi vô hạn tiếp cận thiên cấp thượng giai. Hơn nữa có thần khí thịnh đường khủng bố tính toán chi lực, Giang Tâm Thành tra xét trận pháp nhược điểm năng lực so với thiên cấp thượng giai đỉnh trận vương còn muốn khủng bố. Nếu không phải như thế, nói Giang Tâm Thành há có thể thu phục nhiều như vậy u minh quỷ chủ. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian liền trở thành tung hoành ám dạ quần đảo một phương đầu sỏ, làm cho cả ám dạ quần đảo vì này ghé mắt. Huyền Cơ Trận Vương tự cho là Phượng Hoàng Sơn Trang trận pháp thật mạnh, lại có chính mình vị này chuẩn thiên cấp hạ giai trận vương tọa chấn, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Giang Tâm Thành căn bản phát hiện không được mấy vạn tòa trận pháp nhược điểm. Chính là hắn không nghĩ tới Giang Tâm Thành chỉ là quan sát một canh giờ liền phát hiện Phượng Hoàng Sơn Trang mấy vạn tòa trận pháp nhược điểm nơi. Huyền Cơ Trận Vương ở tính kế Giang Tâm Thành, đồng thời Giang Tâm Thành lại làm sao không có tính kế Huyền Cơ Trận Vương cùng Phượng Hoàng tộc. Kỳ thật nguyên bản Giang Tâm Thành là tưởng tượng đối phó Linh Đều Quỷ Thành giống nhau âm thầm trước khống chế Phượng Hoàng Thánh Đảo mấy vạn tòa trận pháp, sau đó mượn dùng trận pháp chi lực đối phó Phượng Hoàng cổ tộc. Đáng tiếc ở tra xét Phượng Hoàng cổ tộc, trận pháp lúc sau Giang Tâm Thành ngạc nhiên phát hiện. Phượng Hoàng Thánh Đảo mấy vạn tòa trận pháp cùng Phượng Hoàng cổ tộc mấy trăm vạn cao tầng huyết. Mạch hơi thở chặt chẽ tương liên. Giang Tâm Thành căn bản vô pháp ở không kinh động mấy trăm vạn Phượng Hoàng tộc cao tầng dưới tình huống khống chế này đó trận pháp. Cho nên rơi vào đường cùng Giang Tâm Thành chỉ có thể lựa chọn cường công. Bất quá chờ đến hắn trận pháp tu vi trở lên một tầng lâu, liền có thể vòng qua loại này hạn chế, khống chế Phượng Hoàng Thánh Đảo mấy vạn tòa trận pháp. Nhưng là Giang Tâm Thành chờ không được đã lâu như vậy. Lấy hắn hiện giờ trận pháp tu vi, nếu là muốn càng tiến thêm một bước ít nhất cũng muốn mấy năm thời gian. Giang Tâm Thành không muốn chờ lâu như vậy. Bất quá như là loại này có thể dùng trận pháp cấu kết huyết mạch hơi thở bí thuật. Ám dạ quần đảo chỉ có Phượng Hoàng cổ tộc cùng Thanh Long cổ tộc có thể thi triển. Khác chủng tộc gần nhất không có loại này bí thuật. Thứ hai huyết mạch độ dày không đạt được. Giang Tâm Thành thật cũng không phải quá lo lắng về sau sẽ thường xuyên gặp được loại chuyện này. Rốt cuộc về sau Giang Tâm Thành còn tưởng tượng đối phó Linh Đều Quỷ Thành giống nhau đối phó khác. U Minh Quỷ Tộc, bốn phía mà tuyển nhận thuộc hạ đâu. Trừ lần đó ra Giang Tâm Thành cũng ẩn ẩn đã nhận ra Phượng Hoàng Thánh Đảo bên trong huyền cơ trận. Vương, có vị này chuẩn thiên cấp hạ giai trận vương tọa chấn. Giang Tâm Thành cũng rất khó thần không biết quỷ không hay mà khống chế toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo sở hữu trận pháp. Cho nên Giang Tâm Thành vô pháp giống đối phó Linh Đều Quỷ Thành giống nhau đối phó Phượng Hoàng Thánh Đảo. Còn cũng may tuyệt đối trên thực lực mặt, Giang Tâm Thành vững vàng mà chiếm cứ thượng phong. Không, cùng với huyền cơ trận vương thê lương tiếng kêu, U Minh thần quang nặng nề mà dừng ở mấy vạn tòa trận pháp nhược điểm nơi. Sau đó ở huyền cơ trận vương tổng số ngàn vạn Phượng Hoàng tộc người dại ra trong ánh mắt, mấy vạn tòa trận pháp tầng tầng hỏng mất, trong nháy mắt liền biến mất hơn phân nửa. Lại đến, cùng với Giang Tâm Thành tiếng giống giận, lại là một đạn U Minh thần quang dừng ở mấy vạn tòa trận pháp nhược điểm nơi. Không, huyền cơ trận vương lại lần nữa phát ra thê lương tiếng kêu. Ở hắn trước mặt mấy vạn tòa trận pháp đã hỏng mất chỉ còn lại có mấy ngàn tầng. Mắt thấy lại một đạn U Minh thần quang đã nhắm ngay hắn nơi phương vị. Giang Tâm Thành, quả nhân chính là khí vương các phó các chủ. Ngươi nếu là giết quả nhân, khí vương các sẽ không bỏ qua ngươi. Quả nhân có thể hiện tại liền rút đi. Ngươi mau mau dừng tay. Sống chết trước mắt. Huyền cơ trận vương nhịn không được rít gào uy hiếp nói. Chính là chợt đã bị đạo thứ ba U Minh thần quang oanh chung. Đương trường hóa thành cho bụi. Đồng thời này nói U Minh thần quang còn sót lại uy lực dừng ở Phượng Hoàng Sơn trang trung tâm chỗ. Trực tiếp đem quá ngàn vạn Phượng Hoàng tộc người trưng phát rồi. Cùng lúc đó vô tận màu đen kiếm khí cũng phá tan mấy vạn trăm triệu U Minh quỷ tộc ngăn trở. Dừng ở mấy ngàn U Minh quỷ chủ giữa. Tuy rằng uy lực sụt hơn phân nửa. Chính là như cũ cấp mấy ngàn U Minh quỷ chủ mang đến thật lớn thương tổn. Hơn nữa phải biết rằng phía trước mấy ngàn U Minh quỷ chủ đã thi triển quá ba đạn U Minh thần quang. Trong cơ thể thực lực thiệt hại non nửa. Hơn nữa lúc sau mấy ngày ở Phượng Hoàng Thánh Đảo giết chóc. Này đó U Minh quỷ chủ thực lực chỉ còn lại có hơn một nửa. Giờ phút này lại liên tiếp thi triển ba đạn U Minh thần quang. Có thể nói đều đã là nỏ mạnh hết đà. Cho nên ngăn cản này đó màu đen kiếm khí thời điểm rất là cố hết sức. Tự nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Còn hảo đã công phá Phượng Hoàng Sơn trang sở hữu trận pháp. đánh trả giết phượng hoàng tộc như vậy nhiều cao tầng. Kế tiếp nên là tận tình giết chóc, hưởng thụ thành quả thắng lợi lúc. Giang Tâm Thành, chịu chết đi, lần này ngươi chết chắc rồi. Ha ha ha, tam đại chúa tể cấp đầu sỏ liên thủ, lần này ngươi liền tính là muốn bất tử cũng khó khăn. Các huynh đệ, chúng ta cùng nhau thượng, liền tính là đua thượng này tánh mạng cũng muốn lấy Giang Tâm Thành này tiểu xúc sinh mạng chó. Giang Tâm Thành ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta liền tránh ở trận pháp chỗ sâu trong. Một khi ngươi công phá Phượng Hoàng Sơn trang trận pháp, chúng ta liền sẽ mượn dùng trận pháp hỏng mất khi khiến cho dao động nháy mắt đi vào bên cạnh ngươi, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hết chương.